Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 12, ải nữ nhân. Góc truyện audio.com. Mấy người kia không ai dám ngăn trở Long Hạo, bọn hắn đều bị khí thế của Long Hạo hù dọa cho sợ, liền một câu cũng không dám nhiều lời. Long Trung tức giận nói: "Hỗn đản, ca nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ để cho ca ca ta đối phó ngươi. Nhanh đưa ta đi gặp đại phu." Long Lập thế nhưng là đệ tử của Thủy Nguyệt Điện, lần này nghe nói khảo nghiệm nhập môn, hắn chính là một trong những giám khảo, ngày kia chờ Long Lập đến nơi, hắn nhất định phải làm cho Long Hạo hối hận. Long Hạo đã lần nữa tiến nhập Ngự Long không gian, lần này Long Hạo đều đem thời gian dùng vào tu luyện, có tam phẩm tụ nguyên tán, tốc độ tu luyện của Long Hạo nhanh đến mức kinh người, ở bên trong Ngự Long không gian 20 ngày, tương đương ngoại giới 2 ngày. Mà Long Hạo ở bên trong thời gian ngày thứ 15, hắn liên tục đột phá cảnh giới, đến thập tinh võ giả. Muốn đi vào cảnh giới võ sĩ, cần dùng đến nhị phẩm phá giới đan, loại đan dược này ta đã chuẩn bị cho ngươi, bất quá có thể thành công hay không, liền nhìn ngươi rồi. Kim lão nhìn xem Long Hạo nói ra, nếu là ngươi đột phá thành công ta liền truyền thụ cho ngươi một chiêu long kỹ. Tốt, Long Hạo biết mình thời gian không nhiều, ở chỗ này còn có thời gian 5 ngày, Long Hạo nhất định phải mau chóng đột phá đến cảnh giới võ sĩ. Đối với võ kỹ, Long Hạo cũng không phải là quá coi trọng, hắn cảm giác được lực lượng một quyền bây giờ của mình cũng đã có 5 đỉnh chi lực, so sánh với võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm cũng không hề yếu. Kim lão nói như vậy, chắc chắn sẽ không xuất ra võ kỹ gì quá lợi hại. Long Hạo nghĩ như vậy, liền ăn vào nhị phẩm phá giới đan. Long Hạo chỉ cảm thấy vị trí đan điền của mình có cỗ nhiệt lực dũng mãnh tiến ra. Long Viêm ngồi ở bên cạnh Long Hạo, nhìn về phía Kim lão. Tiềm lực của hắn bất phàm, không có việc gì, chờ mấy ngày là có thể. Kim lão thản nhiên nói. Long Viêm hiện tại thân thể đã cao chừng 5 mét, nó cũng đã tiến nhập hàng ngũ yêu thú cấp 4, loại yêu thú cấp bậc này, thực lực tương đương với võ tướng của nhân loại. Long Hạo hao tốn 3 ngày, cuối cùng là đột phá thành công, trở thành một vị võ sĩ chân chính. Không sai, so với trong tưởng tượng của ta còn thực sự nhanh hơn nhiều, nếu dạng này, ta liền ban thưởng cho ngươi một chiêu long. Kim lão cười nói, long kỹ, cái gọi là long kỹ chính là võ kỹ do long tộc thi triển, uy lực so với võ kỹ của nhân loại các ngươi phải cường đại hơn nhiều, ngươi nhìn cho rõ, một chiêu này, gọi là long trảo thủ. Kim lão nói, bàn tay hắn thành trảo hình, bàn tay hướng một tảng đá lớn trước mặt đánh tới, cự thạch kia bị một chưởng này đánh trúng, tại chỗ liền vỡ nát. Long Hạo trong lòng kinh hãi, hỏi, long trảo thủ này là võ kỹ cấp bậc gì? Đại khái là huyền cấp thượng phẩm đi, bất quá nếu là ngươi có thể tu luyện tới cực hạn mà nói cũng chưa chắc kém hơn địa cấp võ kỹ. Kim lão mỉm cười nói, hiện tại ta liền truyền lại cho ngươi khẩu quyết tu luyện long trảo thủ này, ngươi cần phải nhớ cho kỹ. 2 ngày sau, Long Hạo vẫn luôn một mực tu luyện một chiêu võ kỹ này, Long Hạo cảm giác được một chiêu này mặc dù là long kỹ huyền cấp thượng phẩm, nhưng uy lực hoàn toàn có thể so sánh cùng địa cấp võ kỹ. Mà hiện tại lực lượng của Long Hạo cũng đã tới 10 đỉnh, hắn sau khi tiến vào cảnh giới võ sĩ, lực lượng vậy mà lại tăng lên gấp đôi. Hiện tại chỉ là lực lượng một quyền của hắn cũng đã có thể đem huyền cấp hạ phẩm võ kỹ đánh nổ rồi. Góc truyện audio.com. Đệ tử của Thủy Nguyệt Điện tới 2 người, một nam một nữ, 2 người đệ tử này đều là đệ tử nội môn của Thủy Nguyệt Điện, lần này chính là vì đến trong bàn Long Thành này tiến hành khảo nghiệm nhập môn. Khi bọn hắn đến nơi, các đại gia tộc toàn bộ bàn Long Thành đều phải đi ra nghênh đón. Bàn Long Thành có tam đại gia tộc, trong đó lớn nhất chính là Long gia, còn có Liễu gia cùng Hồng gia. Lần này trong 2 đệ tử Thủy Nguyệt Điện đến nơi này, có một cái là đệ tử Long gia, để cho người của Long gia cảm giác rất có mặt mũi. Long gia chủ, Hồng gia chủ, Liễu gia chủ, lần đầu gặp mặt ta gọi là Tô Vũ, vị này là sư huynh của ta, Long Lập. Nữ tử đoan trang đối với người trước mặt nói ra. Trên người nữ tử này mặc phục trang đệ tử nội môn của Thủy Nguyệt Điện, để nàng có loại hương vị trong lành thoát tục mà dung nhan của nàng lại tú lệ, cũng là một vị mỹ nhân khí gặp, bất quá thực lực của nữ tử này thế nhưng là tương đối bất phàm, nàng là một vị lục tinh võ sĩ. Tại bên trong bàn Long Thành này, người có thực lực cao hơn Tô Vũ cũng không ít, bất quá tại thân phận đệ tử Thủy Nguyệt Điện, địa vị của nàng liền so nơi này bất luận kẻ nào đều cao hơn. Ta cũng không cần giới thiệu, tin tưởng Hồng gia chủ cùng Liễu gia chủ cũng nhận biết ta. Chấm, Long Lập mỉm cười nói, hai vị đường xa mà đến, lần này nhất định phải để cho chúng ta được một lần làm địa chủ tận tình hữu nghị tẩy trần cho hai vị. Long Khiếu Thiên nói ra. Chúng ta đến nơi này là vì tiến hành khảo nghiệm nhập môn, tuyển bạt ra đệ tử có thể gia nhập tông môn chúng ta, thời gian quan trọng chúng ta. Chấm, Tô Vũ nói, sư muội chúng ta bất quá chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, dừng lại lâu một ngày cũng không tính là cái đại sự gì. Chỉ nghe được Long Lập nói, Nếu sư huynh ngươi cũng đã nói như vậy, vậy liền phiền phức ba vị gia chủ. Tô Vũ không thể làm gì khác hơn nói, như chúng tinh Phùng Nguyệt đám người ôm lấy hai cái đệ tử Thủy Nguyệt Điện kia mà đi. Vào lúc ban đêm, Long Lập cùng đệ đệ của hắn Long Trung gặp mặt, nhìn thấy dáng vẻ của Long Trung, Long Lập mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hắn nói ra. Là ai đánh ngươi thành dạng này? Đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, đều là tên phế vật Long Hạo kia, hắn không chỉ là đánh gãy hai chân của ta, vậy mà lại còn phế tu vi của ta. Chấm, Long Trung khóc nói ra, ta hiện tại đã là một phế nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho hắn được tốt hơn, ngày mai chính là thời gian khảo nghiệm nhập môn, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt, không chỉ là hắn, còn có phụ thân của hắn cũng giống vậy. Long Lập bàn tay hướng bàn vỗ một cái bàn kia trong nháy mắt vỡ nát. Cùng một thời gian, Long Bá Thiên cũng an ủi con của mình. Phạm Nhi, ngươi yên tâm đi, chờ ngày mai cái khảo nghiệm nhập môn này sau khi kết thúc ta không chỉ có thể báo thù cho ngươi, mà còn đem vị trí gia chủ đoạt lại. Cha, cái này thật có thể chứ? Chỉ nghe được Long Phàm hỏi lại. Đương nhiên, cha thế nhưng là có quý nhân trợ giúp. Chỉ nghe được Long Bá Thiên cười nói. Long Hạo từ ngự long không gian đi ra, vừa lúc ở ngoài cửa đã có người chờ đợi hắn. Long Hạo, ngươi còn không ra, ngươi liền phải đến muộn, ngươi đến cùng có muốn gia nhập Thủy Nguyệt Điện hay không? Thanh âm của Long Huyên truyền đến, tựa hồ có chút sốt ruột. Tới, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Không biết ta đang đi ngủ hay sao? Thanh âm của Long Hạo đáp lại, gocchuyenaudio.com. Long Huyên tương đối bất mãn, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn ngủ ở chỗ này? Ngươi nếu là không đi ra ta liền tiến đi vào đây. Long Huyên hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đã nghĩ ta như vậy, vậy thì ngươi liền vào đi, bất qua ta nhưng không có mặc quần áo đi ngủ, ngươi nếu là không ngại, vậy liền tiến đến. Long Hạo thanh âm lại truyền tới. Ai muốn nhìn ngươi chứ? Long Huyên xấu hổ đến mặt đỏ dần, nàng nói. Đã ngươi không tiến vào, vậy ta trước hết đi ra mở cửa. Long Hạo nói, cái gì, chờ một chút, Long Huyên có chút bối rối. Nhưng cửa đã mở ra, Long Huyên lập tức dùng tay nhỏ che mặt mình. Long Hạo nhìn thấy dáng vẻ của Long Huyên, khóe miệng của hắn co lại, nữ nhân này tay là che mặt bất quá cái khe hở kia cũng không tránh khỏi mở quá lớn, đều có thể nhìn thấy ánh mắt của ngươi, đến cùng ngươi có muốn che khuất hay không? Đây đúng là cái người khẩu thị tâm phi mà. Ải, nữ nhân, cách chương.